Chương 1220, chết nô vẫn lạc. Đệ nhất hơi thở nguyên thủy thế giới, gần số nhìn chằm chằm không gian tọa độ bên ngoài thế giới yên lặng đếm hết. Tay phải một đạo hình ảnh tốc biến, cũng là Esda dị mụ tiểu hình vũ trụ còn lại bên cạnh bị xé nứt hình ảnh. Một màn này, là phân thân nút ở phía xa truyền về hình ảnh. Căn bản là không có cách phát hiện xé bỏ nửa tiểu hình vũ trụ thâm nguyên ác ma thú chân thân, chỉ thấy một tầng huyết quang xẹt qua Esda dị mụ tiểu hình trong vũ trụ hết thảy tinh vực đều hòa tan biến mất, sau đó ngay sau đó huyết quang tuôn hướng lỗ đen tinh vực. Đệ nhị hơi thở gần sổ yên lặng mấy đạo. Hình ảnh lại chuyển, lúc này đây cũng là không gian tọa độ chuyển về hình ảnh. Huyết quang trực tiếp xé mở lỗ đen tinh vực, một đạo huyết ảnh xông về song tử trên tế đàn đi ra một nửa chết nô. Trên đường cản đường Esda dị mụ chỉ là bị huyết quang từ trên người xuyên qua, đã tại dưới tế đàn tại chỗ vẫn lạc chỉ để lại một cái giường như thây khô một dạng vực sâu hắc long thân thể. Trong chớp nhoáng này, trong cái khe không gian chết nô bốn mắt bên trong hiện lên khó có thể ngôn ngữ kinh hoàng. So với lúc tới tốc độ nhanh hơn đào tẩu, thế nhưng thâm nguyên ác ma thú đã vọt vào khe hở. Khe hở tan vỡ, thừa nhận trí cao pháp tắc hoàng kim đi qua bản thân lì hệ nở là cực hạn. Thâm nguyên ác ma thú tuy là bởi trí tuệ nhân tố vô pháp đạt đến bất hủ, thế nhưng nó đơn thuần năng lượng đẳng cấp cùng ý chí cũng là thật đã thật bất hủ tầng thứ. Duy trì hai cái tiểu hình vũ trụ xuyên toa song tử tế đàn, cũng không còn cách nào duy trì không gian ổn định khe hở đổ nát. Bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, gần số lao ra nguyên thủy thế giới. Đại thời không thần thuật trực tiếp chặt đứt song tử chung quanh tế đàn không gian, đồng thời mượn thời gian chi nước đá phong ấn phong tỏa ngăn cản tế đàn, mạnh mẽ đem song tử tế đàn cùng Esda dị mụ thi hải cùng nhau thu vào vô hạn thần quốc bên trong chân áp. Có đại bổn nguyên thần thuật không khó để cái này đoàn vũ trụ bổn nguyên trở lại vô chủ cha NG Tha Y làm xong đây hết thảy, gần số lưu lại một phân thân. Mượn vũ quang kính trực tiếp xé mở không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, san san tới chậm vực sâu ý chí tài hàng lâm. Mấy hơi về sau, không gian bị xé nứt. Thâm nguyên ác ma thú miệng to như chậu máu chúng cái này lúc đang cắn chết nổ thi hải, chết nụ nạ cái dính đầy quái cỏ huyết thanh đầu đã bị ăn tươi, thế nhưng còn dư lại thi hải lại nhét vào dưới chân giường như tiểu cầu giống nhau hướng về phía vực sâu ý chí gầm nhẹ. Thấy như vậy một màn, gần số lưu lại phân thân vô hình vô tức tự hủy. Chỉ là mấy phút, trong vực sâu hối đoái danh sách đã nhiều hơn vài món chân quý hoàng kim thần khí, gần số vừa nhìn liền biết những thứ này toàn bộ đều là chết nô, vực sâu ý chí không có tìm hắn phiền phức hiển nhiên là những gì hắn làm không có phá hư điểm mấu chốt. Vực sâu hoạch tâm quy củ chỉ có một cái, vậy nếu không có danh giới cuối cùng hỗn loạn chém giết. Đã như vậy lợi dụng thâm nguyên ác ma thú tự nhiên đã ở cho phép phạm vi. Vực sâu ý chí không có cảm tình tất cả dựa theo quy củ làm việc, này mới khiến hắn tóm lấy cơ hội không ngừng chôn giết Esda dị mụ càng nhân cơ hội tiêu diệt chết nô cái này đại họa tâm phúc. Phân giải Esda dị mụ thi hài, gần sổ từ đó tìm ra phong ấn tại trong cơ thể Chu Long Nỏ. Bằng tâm mà nói cái này hoàng kim thần khí cũng không tệ lắm, thế nhưng một chút suy nghĩ gần sổ lại đi qua tế đàn hiến tế cho vực sâu ý chí. Đổi đại lượng đóng góp đồng thời dùng những thứ này cống hiến đổi chết nô sau khi chết bị vực sâu ý chí mang lên danh sách trao đổi diệt vận đinh. Căn này diệt vận đinh, chỉ là chân chính nửa bước bất hủ hoàng kim thần khí diệt vận đinh nhất kiện phân liệt phẩm. Thế nhưng dù vậy hiến tế Chu Long Nỏ cũng chỉ là khó khăn lắm đổi, lớn như thế đại giới đổi gần số lại không có chút nào hối hận ngược lại thật cao hứng, bởi vì hắn biết diệt vận đinh chính là linh nắm giữ hoàng kim thần khí. Này cái đinh tử nhược là đưa đến tinh thần trong tay nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn. Nguyên thủy trên thế giới chuyển truyền âm, đã thông báo vạn thú địa ngục nạ kỳ gì ẹ gì nạ bắt đầu động thủ. Esda dị mụ vẫn lạc, chí ít trong vòng một ngày Hắc Long vực sâu không cách nào sinh ra mới thâm nguyên lĩnh chủ, kể từ đó Hắc Long vực sâu mạnh nhất chỉ là một ít chủ thần, bằng vào những người này căn bản không khả năng ngăn cản vạn thú địa ngục toàn diện tiến công. Hai đại vực sâu đã định trước hủy diệt, còn dư lại ngạ quỷ địa ngục tin tưởng sẽ có hành động. Ngạ quỷ địa ngục giới môn, ở vào vị diện tinh bích giới môn toàn bộ mở ra. Đây là nên tiếp nhất tôn quý khách nhân đãi ngộ, ngạ quỷ bộ tộc 5 vị hoàng kim cộng đồng từ trong ngủ mê thức tỉnh ở giới môn trước nên tiếp, phệ hồn ma bộ tộc cùng hắc long nhất tộc liên tiếp hủy diệt sắc thực sợ hãi bọn họ, vì vậy bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách đồng minh trợ giúp. Sâu trong hư không, hai đóa liên thai suy nghĩ tới gần. Bên trái tạo hóa thanh liên mặt trên ngồi cổ thần viện trưởng, bên phải công đức kim liên mặt trên ngồi thiên đạo. liên thai tới gần, ác quỷ tộc ngũ hoàng dồn dập nên đón gần hơn cảm tình. Nói riêng về hoàng kim số lượng, ác quỷ tộc tại địa ngục bên trong xếp vào 3 vị trí đầu có chừng 5, thế nhưng bàn về tổng thể chiến lược ngạ quỷ địa ngục còn không bằng u linh địa ngục, cũng là bởi vì ngạ quỷ tộc ngũ hoàng mỗi người hầu như đều là địch thủ cũ chém giết vô số. Thậm chí ngạ quỷ tộc địa ngục lĩnh chủ, đều là hoàn toàn treo trên bầu trời không có ai ngồi lên. Mắt thấy ngạ quỷ tộc ngũ hoàng mỗi người làm thấp đi những người khác nâng lên chính mình trắng trợn mượn hơi, cổ thân viện trưởng cùng thiên đạo hai mặt nhìn nhau không nói gì, bọn họ rốt cuộc biết ngạ quỷ tộc ước chừng 5 hoàng kim vì sao còn lẫn vào thảm như vậy. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ cũng biết bọn họ vẫn là coi trọng ngạ quỷ địa ngục. Xuyên qua giới môn, có thể chứng kiến ngạ quỷ địa ngục thật là không có một ngọn cỏ, đại địa bên trên khắp nơi đều là ngạ quỷ, nhưng phàm là dài ra thực vật cũng không ăn rơi. Thậm chí bùn thổ thạch đầu cùng ngạ quỷ tộc tự thân đều sẽ bị đồng tộc cho rằng thức ăn. Các ngươi là làm sao trở thành hoàng kim? Thiên đạo nhịn không được hỏi. Đương nhiên là an đệ nhất hoàng thuận miệng nói rằng, chúng ta ngạ quỷ tộc nhưng là rất lợi hại, miễn là thức ăn đầy đủ lẫn nhau thôn phệ ăn ăn liền thành hoàng kim, chỉ là chúng ta ngạ quỷ địa ngục quá nghèo thật vất vả có điểm tiền cũng đều cầm đến mua thi thể ăn. Cổ thân viện trưởng ra mặt xấu hổ. Hắn là thực sự không muốn cùng những thứ này ngạ quỷ tiếp xúc nhiều. Đây nếu là truyền vào nhân tộc, thực sự là mất mặt cũng không đủ cột. Đi tới địa ngục linh chủ phủ, cổ thân viện trưởng cùng thiên đạo thở phào nhẹ nhõm, ngạ quỷ tộc ngũ hoàng đến cùng trí tuệ còn bình thường, cho bọn họ mang lên đều là bình thường thần quả kỳ chân. Điều này làm cho cổ thân viện trưởng nhịn không được cầm lấy một cái trái cây chuẩn bị ăn nhiều. Ngạ quỷ địa ngục, đồng dạng tràn đầy có mặt ơ khả ở nơi đói bụng pháp tắc. Cái này bên trong đói bụng pháp tắc mặc dù không như đói bụng địa ngục, nhưng là vậy gần với đói bụng địa ngục, thân ở như vậy địa phương ngay cả là cổ thần viện trưởng cũng không nhịn được khẩu vị mở rộng ra, chỉ là còn không đợi hắn nuốt vào trong miệng trái cây đã kém chút phun ra. Ác quỷ tộc ngũ hoàng, ngồi tại bọn họ đối diện móc ra ngũ có đủ thối giữa thi hải mà bắt đầu miệng lớn nuốt ăn. Nếu như có thể, hắn hiện tại đã nghĩ phải tay háo bỏ đi. Thế nhưng hắn không thể. Hôm nay gần sổ mang cho hắn áp lực lớn vô cùng, phải biết rằng ngay cả là hắn nhớ muốn tiêu diệt phệ hồn ma lĩnh chủ cùng vực sâu hắc long lĩnh chủ QNZ0Z ra NZ, mà gần sổ lại có thể làm được điều này làm cho hắn cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Không ai so với hắn càng tin tưởng, hoàng kim ý chí chỉ biết quan tâm mạnh nhất một cái, mà gần sổ còn không phải hoàng kim tiềm lực còn chưa tới điểm mấu chốt. Nếu có một ngày hắn không phải tối cường một cái kia, chịu đến hoàng kim ý chí quan tâm sẽ trên diện rộng thu nhỏ lại, hắn có thể đi tới bước này hoàng kim ý chí quan tâm không thể bỏ qua công lao, nếu như mất đi phần này quan tâm hoàng kim đại lục nhân tộc chưa chắc còn có thể nghe hắn mệnh lệnh. Đợt, cảm tạ một bên trong hồn, ti ti hùng, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.